Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ pizza thất lặng ngắt như tờ. Giang Úc còn một tay chống cái bàn, híp mắt xem nàng Vân Lục đời trước thiếu cùng Giang Úc tiếp xúc, ngồi cùng bàn kia đoạn thời gian, này thái tử gia đối ai đều không phản ứng, một thân lạnh nhạt cự người với ngàn dặm ở ngoài. Ngẫu nhiên mang theo một chút lệ khí cùng kiêu ngạo cũng làm người chùn bước. Cho nên, cùng hắn nên như thế nào ở chung, có thể như thế nào ở chung, trừ bỏ Chu Dương Hứa Điện Lâm Du, khả năng còn muốn thêm một cái Trình Tiêu. Còn lại, không ai biết. Vân Lục đột nhiên có chút ủy khuất, nàng nhéo nhéo gậy gôn, cắn môi dưới, khom lưng, nhìn trên bàn cầu. Bi ra thất ánh sáng tối tăm, cầu thành đôi tế ở bên nhau, nàng chậm rãi hoạt động gậy gôn, thật sự thọc nổi lên những cái đó cầu, không hề kết cấu. Không tiếng động ủy khuất, vàng nhạt sắc lộ vai váy, lộ da trắng nõn mảnh khảnh bả vai, thật dài đuôi ngựa rũ ở gương mặt biên, lại cúi đầu, lông mi hợp lại. Thoạt nhìn giống khóc tựa, Giang Úc thân mình cứng đờ. Một hai hào cầu đụng vào hắn tay, Vân Lục ngẩng đầu, vội vàng liếc hắn một cái, lại thấp hèn đi. Kia liếc mắt một cái, nàng hốc mắt ửng đỏ, mang theo ủy khuất. Giang Úc hầu kết động lăn lộn hạ, đột nhiên duỗi tay, bắt lấy nàng gậy gôn. Vân Lục động tác một đốn, Giang Úc tiếng nói thấp chút. Ngươi khóc, không, Vân Lục lắc đầu, nàng tiếp tục muốn chiều kia gậy gôn, nhưng là chiều bất động, Giang Úc không bỏ, một giây sau, Giang Úc buông tay, quay người lại, thao một tiếng. Chu Dương cùng Hứa Điện ở một bên nhẫn cười, Lý Viên vẻ mặt mông vòng, Vân Lục còn tiếp tục va chạm những cái đó cầu thập phần hỗn độn mà đụng phải. Cầu căn bản không nghe nàng lời nói, nàng thọc vài hạ thọc không, thân mình đi theo gậy gôn thiếu chút nữa phát cục ở trên mặt bàn, vài cái thọc không lệnh nàng cảm thấy càng ủy khuất. Lúc này, nam sinh thon dài tay một phen ngăn chặn nàng mơ u bàn tay, nam sinh tiếng nói có chút bực bội. Ta dạy cho ngươi, không được khóc. Hắn mơ u bàn tay một xúc đi lên, Vân Lục liền đột nhiên co rụt lại, Giang Úc lại ép chặt trụ, khớp xương rõ ràng ngón tay thuận thế cắm. Tiến nàng khe hở ngón tay. Vân Lục, buông ta ra, Giang Úc, ta dạy cho ngươi, lời nói một xong, hắn ánh mắt dừng ở hai người tương điệp trên tay. Tối tăm ánh sáng hạ, hắn đè nặng nàng mơ u bàn tay, ngón tay tương điệp. Hắn động tác cũng cứng lại rồi, hơi mang một tia mùi thuốc lá hô hấp ở nàng bên tai vang. Vân Lục mờ mịt, tim đập ra tốc, Giang Úc cũng thế, không đơn thuần chỉ là như thế, hắn ai đến nàng như vậy gần. Gần gũi Giang Úc nghiêng đầu là có thể hôn lên nàng lông mi, Giang Úc nhìn nàng sườn mặt nửa ngày không nhúc nhích. Bi ra trong phòng mặt khác ba người, động tác cũng đi theo một đốn, tựa hồ đều ở đếm tim đập. Lúc này, Chu Dương cười ngã vào trên sofa, chân dài giao điệp đạp lên trên bàn trà, hướng Giang Úc cười. Úc ca, hôn một cái. Giang Úc động hạ, Vân Lục theo bản năng mà cũng động, nàng hướng bên cạnh dịch ý đồ cứu vớt tay nàng. Giang Úc lại chuyển cái thân, mặt khác một bàn tay bắt lấy nàng mặt khác một bàn tay thủ đoạn, nam sinh tiếng nói hơi thấp lược ám. Đừng nhúc nhích như vậy ra Giang, đánh ba cái vào động ta buông tha ngươi. Hắn đem nàng bó ở trong lòng ngực, Vân Lục gương mặt lỗ tai, lan tràn thượng đỏ ửng, năng đến nàng không biết cho nên. Nàng không nói qua luyến ái, không biết luyến ái tư vị, cũng không cùng nam sinh như vậy tiếp cận quá, thập phần bất an. Nàng nhéo gậy gôn, mang theo khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể hay không không đánh a? Nàng tiếng nói mềm đến mang ra Giang nam nữ sinh cái loại này nông mềm, nghiền xương thành cho. Giang Úc động tác lại dừng lại, hồi lâu, hắn ở Vân Lục bên tai nói. Cảnh cáo ngươi, về sau không được nói như vậy. Vân Lục, ta như thế nào nói chuyện? Theo sau, Giang Úc buông lỏng ra nàng, hắn dựa đến một bên quầy ba cầm lấy một cây yên, không bật lửa, ngậm đôi mắt lạc Vân Lục trên người. Vân Lục vừa được đến tự do, lập tức buông gậy gôn, chạy tới Lý Viên bên người ôm chặt cánh tay của nàng. Lý Viên miệng đều không khép được, nàng máy móc thức mà vỗ Vân Lục cánh tay, nhìn mắt quầy ba bên Giang Úc, hắn lười nhác mà cúi đầu, bật lửa yên, mi cốt sắc bén. Hứa Điện cười dẫn theo hai ly trà sữa đưa cho Vân Lục cùng Lý Viên. Còn đi dạo phố sao? Không đi nói, ở chỗ này xem chúng ta đánh pizza. Vân Lục bưng trà sữa, mờ mịt mà xem Lý Viên liếc mắt một cái. Lý Viên nuốt hạ nước miếng, nhìn trước mặt tinh xảo nam sinh. Chúng ta, lưu lại xem một hồi. Lý Viên, Vân Lục đột nhiên nhìn về phía nàng, hô nàng một tiếng. Lý Viên vỗ vỗ cánh tay của nàng, ghé vào nàng bên tai. Ngươi cùng ngồi cùng bàn đến làm tốt quan hệ a, lại nói kia chính là thái tử gia. Vân Lục tim đập còn không có bình phục, nàng không hiểu Giang Úc mới vừa rồi hành vi. Nhưng là làm tốt quan hệ cũng không ở nàng kế hoạch a, ngoan, ngươi không làm tốt quan hệ ta đây bái, ngươi coi như bồi bồi ta. Lý Viên cười chớp mắt, nàng tầm mắt dừng ở xé mở ống hút, ngậm ống hút trà lau trà sữa bình thân Hứa Điện trên người. Vân Lục theo nàng tầm mắt đã hiểu nàng ý tứ. Chu Dương vỗ bên cạnh người vị trí, kêu các nàng hai cái. Lại đây ngồi, Lý Viên bắt lấy Vân Lục tay, hướng sofa đi đến. Chu Dương khóe môi mỉm cười, tầm mắt dừng ở Vân Lục trên người, nữ sinh đủ kiều, vàng nhạt sắc váy sưng đến làn da bạch, phía trước không hiểu Giang Thái Tử ra vì cái gì đồng ý thêm một cái ngồi cùng bàn, hiện tại đã hiểu. Sơ trung 3 năm cao nhất nhất năm, Giang Úc đều là một người ngồi. Đã không có ngồi cùng bàn, cũng không có người dám trở thành hắn ngồi cùng bàn. Sofa hạ hãm, Vân Lục dựa vào sofa tay vịn, Lý Viên ngồi ở trung gian, Chu Dương ở bên kia, Lý Viên cười nghiêng đầu. Chu Dương, ngươi không đi đánh. Chu Dương nhướng mày, cười chơi tàn thuốc. Bọn họ đánh ta chờ hạ. Vân Lục sau khi ngồi xuống, nhìn bi ra bàn. Hai nam sinh bắt đầu đánh, Giang Úc cắn yên, khom lưng chạm vào cầu. Hứa Điện một bên uống trà sữa, một bên dựa vào cái bàn, nhìn hắn đánh. Giang Úc quét sạch nửa cái bàn cầu, hắn bắt lấy yên, bóp tắt cầm lấy xảo khắc phấn, vòng quanh cái bàn, thong thả mà ma côn đầu, vòng đến bên này khi, lạnh nhạt mà nhìn Vân Lục. Vân Lục bị vừa thấy, thực mờ mịt. Giang Úc đột nhiên hỏi, ta đáng đánh sao? Vân Lục cương hạ, nàng nhéo di động, nàng vừa mới ở soát tin tức. Không thấy, nàng trần chờ hạ thành thật trả lời. Ta không thấy, Giang Úc, cách chương.